Dục Độc Tông lĩnh đội, ánh mắt ở Long Thần Cốc bốn người trên người liếc nhìn, do dự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Thần Cốc còn lại bốn người, không có một cái đơn giản. Bọn họ muốn phái người một trận chiến, chỉ có thể xuất động thượng đẳng địa linh thể, võ hoàng lục trọng đỉnh phong tồn tại, hơn nữa, khẳng định giết không được Lục Minh bọn họ, cho dù có thể đánh bại Lục Minh bọn họ trong đó một người, tự thân khả năng cũng sẽ thụ tổn thương, đối đằng sau chiến đấu bất lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, Dục Độc Tông lĩnh đội, phái ra kẻ yếu, lần thứ nhất không có khiêu chiến Long Thần Cốc mà là khiêu chiến những tông môn khác. Thiên Thần Tông lĩnh đội, sắc mặt có chút âm trầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hắn cũng minh bạch Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông Tam Tông, là bởi vì phải đối phó Long Thần Cốc mới liên hợp cùng một chỗ, nhưng Tam Tông, người nào đều muốn lấy được cuối cùng thắng lợi, hiện tại liền phái ra tối đỉnh phong thiên kiêu, chỉ có thể lưỡng bại câu thương, đối đằng sau chiến đấu cực kỳ bất lợi. Dục Độc Tông sau đó, Cửu Tiêu Kiếm Tông phái người ra sân khiêu chiến, cứ như vậy, rất nhanh liền đến phiên Long Thần Cốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Huân trong mắt lóe qua băng lãnh sát cơ, nói. Hiện tại, phản kích bắt đầu tiên trùy, ngươi lên. Tốt, ha ha, rốt cục đến phiên ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com Thiên Trùy cười to, hắn đã nhanh muốn nghẹn nổ tung, hiện tại, rốt cục đến phiên hắn. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Trùy trực tiếp rơi vào trên chiến đài, ánh mắt rơi vào Thiên Thần Tông một cái võ hoàng lục trọng thanh niên trên người quát. Ngươi, xuống tới nhận lấy cái chết. Sợ ngươi hay sao, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Thần Tông thanh niên nhảy lên chiến đài, vừa đến chiến đài, đối phương liền hướng lên trời chùy phát khởi tiến công. Đi chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Trùy gầm thét như một đầu phát cuồng bá long, vung cự trùy, hướng về đối phương đập tới, không lọt vào mắt đối phương công kích và phòng ngự. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng kịch liệt chấn động, Thiên Thần Tông thanh niên kêu thảm một tiếng, bị Thiên Trùy một cái búa đập thành một đống thịt nát. Chết chết cho ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Trùy bạo hống, như nước vạc đồng dạng trùy vũ động, nhường hư không ầm ầm nổ vang, trong mắt hắn, đều là dữ tợn sát cơ. Tốt, giết tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Thần Cốc đệ tử, nhao nhao kêu to thoải mái vô cùng. Hàn Huân, Lục Minh trên mặt đều lộ ra cười lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ Long Thần Cốc phản kích rốt cuộc phải toàn diện bắt đầu. Đây chính là Lục Minh kế sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước bảo người, sau phản kích có thể đem Long Thần Cốc đệ tử tính mệnh tận lực nhiều giữ lại, cuối cùng lưu lại người mạnh nhất. Ngay từ đầu, rất nhiều người bị đánh giết, vậy cũng là không có biện pháp sự tình, không làm như vậy, những cái kia tu vi yếu đệ tử toàn bộ muốn chết, một cái cũng đừng hòng lưu lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem phản kích lưu ở cuối cùng, mới có thể tận lực nhiều giữ lại Long Thần Cốc đệ tử tính mệnh. Mà Thiên Thần Tông đệ tử, nguyên một đám cắn răng, lửa giận trùng thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những tông môn khác người, trong mắt lộ ra vẻ suy tư tựa hồ nghĩ tới cái gì. Thiên Trùy trở lại bình đài, sau đó, lại tiến hành ba trận tỉ thí, một vòng này kết thúc vòng thứ 10 bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. một lần nữa đến phiên Thiên Thần Tông khiêu chiến. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Thiên Thần Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com, Thiên Thần Tông, nên như thế nào xuất chiến đây? Là tiếp tục khiêu chiến Long Thần Cốc sao? Lại phái người nào xuất chiến? Giờ khắc này, Thiên Thần Tông lĩnh đội, sắc mặt âm trầm, lộ ra do dự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn gặp nan đề, Long Thần Cốc còn lại 4 người, chiến lực đều tuyệt đối đáng sợ, hắn muốn phái người khiêu chiến, khẳng định phải phái tối đỉnh phong thiên kiêu đi lên, phái những người khác chỉ là đi chịu chết, hơn nữa, muốn đánh bại Lục Minh Thiên Trùy đám người cũng tuyệt đối không dễ dàng, cho dù có thể thắng, tự thân cũng tuyệt đối sẽ bị thương, chiến lực đại giảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là Thiên Thần Tông mấy cái cao cấp nhất cường giả bị thương, những tông môn khác đỉnh cấp cường giả tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội này, sẽ khiêu chiến Thiên Thần Tông đỉnh cấp cường giả. Cứ như vậy Thiên Thần Tông đỉnh cấp cường giả, rất khả năng cũng sẽ bị đào thải, không có đỉnh cấp cường giả tọa chấn Thiên Thần Tông, thậm chí ngay cả top 10, đều có khả năng vào không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Thần Tông, hiện tại lập tức lâm vào bị động. Những tông môn khác thiên kiêu, hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, đều lộ ra chờ mong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại sao có thể như vậy? Thiên Thần Tông lĩnh đội, song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng dạng, Thiên Vũ Ma Tông cùng Dục Độc Tông lĩnh đội cũng không sai biệt lắm. Vì các ngươi đến cùng chọn không khiêu chiến, đừng lằng nhằng, lề mà lề mề, lãng phí kẻ khác thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mở miệng dù bận vẫn ung dung, tựa hồ chờ đợi Thiên Thần Tông khiêu chiến. Lục Minh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều ngày thần tông đệ tử cắn răng, oán hận trừng lớn Lục Minh. Bất quá để bọn hắn đi lên khiêu chiến Lục Minh, bọn họ nhất định là không dám tự tìm cái chết mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô huynh, Ma huynh. Lúc này, Thiên Thần Tông lĩnh đội cho Thiên Vũ Ma Tông cùng Dục Độc Tông lĩnh đội truyền âm, nói. Như vậy đi, chúng ta trước tiên đem Long Thần Cốc đặt ở một bên, đem mấy cái kia yếu nhất tông môn, đào thải trước, sau đó ở tập trung lực lượng, đối phó Long Thần Cốc như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, ta đồng ý, Thiên Vũ Ma Tông lĩnh đội đáp lại, Dục Độc Tông lĩnh đội cũng gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.